Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, sát thủ học tỷ. Toby chậm rãi xoay người, nhìn xem liền đứng tại phía sau bọn họ Alice, biểu lộ biến ngốc trẻ. Trần Lạc quay đầu cười cười, nói ra, chúng ta đang nói Alice học tỷ rất lớn. Hào, phóng, tạ ơn Alice học tỷ ngày hôm qua bánh mì. Alice mỉm cười, nói ra, cái này không có gì. Ble học đệ nếu là ưa thích, ta có thể mỗi ngày mang cho ngươi. Bánh mì bơ mật ong mặc dù ăn ngon, nhưng mỗi ngày ăn cũng sẽ ngấy. Huống chi Trần Lạc hiện tại cũng không phải một người. Hắn cần phụ trách 3 người bữa sáng. Từ khi đêm qua Isabella nếm đến Trần Lạc đỉnh phong tay nghề đằng sau, liền quyết định một ngày 3 bữa đều ở trường học ăn. Trần Lạc đối với cái này đương nhiên không có ý kiến gì. Dù sao nàng là giao trả tiền, Trần Lạc thu nàng kim tệ, liền muốn đối với nàng bụng phụ trách. Đây là làm người tối thiểu nhất hành vi thường ngày. Trần Lạc nhìn xem Alice, khách khí nói, tạ ơn Alice học tỷ. Bất quá không cần, ta hôm qua chỉ là quên mang bánh mì. Alice cười cười, cũng không có lại kiên trì, mà là đối với Trần Lạc nhẹ nhàng vung vẩy trong tay bản bút ký nhỏ. Nói ra, Ble học đệ, ta có thể hỏi ngươi mấy cái toán học vấn đề sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, đương nhiên có thể, bắt người mềm tay, ăn người miệng ngắn, hôm qua mới ăn bánh mì của người ta, hôm nay liền cự tuyệt loại thỉnh cầu cũng không quá phận này. Là rất không thân sĩ, rất không lễ phép hành vi, huống chi, mỗi ngày mượn thỉnh giáo vấn đề ngụy trang, thừa cơ tiếp cận hắn nữ sinh, không có 10 cái cũng có 8 cái. Không thiếu Alice một cái. Alice đi lên trước, nhìn xem Toby, hỏi, vị bạn học này, ngươi có thể đi, ta lập tức liền đi. Toby không chút do dự đứng lên, thật nhanh biến mất tại Trần Lạc trong tầm mắt. Alice tựa hồ là thật đến thỉnh giáo vấn đề. Nàng hỏi Trần Lạc mấy cái đề toán, lấy học sinh năm thứ 3 toán học trình độ. Hoàn toàn chính xác, rất khó giải đáp. Theo thói quen nghề nghiệp, Trần Lạc đối với cho người khác giảng giải vấn đề nhất là toán học vấn đề quá trình. Hay là rất hưởng thụ. Alice nghe xong hắn giảng giải, trầm mặc hồi lâu mới cảm thán nói ra. Ble đừng học thật là toán học thiên tài. Chúng ta lão sư số học cũng không hề giảng rõ ràng. Trần Lạc khiêm tốn nói. Là Alice học tỷ tư duy nhanh nhẹn, một chút liền thông. Trần Lạc kể xong mấy đạo đề này, giờ đi học cũng sắp đến. Alice đối với Trần Lạc nói lời cảm tạ đằng sau liền rời đi phòng học. Nàng vừa mới rời đi, Toby chân sau liền chạy tiến đến. Vừa mới ngồi xuống, hắn liền không nhịn được hỏi, Ble ble, Alice học tỷ tìm ngươi làm cái gì? Trần Lạc nói, hỏi ta toán học vấn đề à? Ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Toby một mặt không tin, nói ra, Alice học tỷ gia tộc thế nhưng là gia tộc toán học. Nhà bọn hắn có mấy vị học giả toán học, có vấn đề gì cần đến trường học hỏi ngươi, mà lại nàng còn muốn mỗi ngày mang cho ngươi bữa sáng. Ngươi cùng Alice học tỷ đến cùng là quan hệ như thế nào à? Isabella học tỷ biết không? Britney lão sư biết không? Trong 3 người các nàng ngươi thích nhất cái nào? Đối với Toby súng máy đồng dạng đặt câu hỏi, Trần Lạc căn bản không có để ý tới. Alice hành vi hoàn toàn chính xác có chút khác thường. Rõ ràng trong nhà có học giả, nhất định phải bỏ gần tìm xa đến hỏi hắn. Trần Lạc cùng nàng chỉ có 2 mặt duyên phận, không tính là cỡ nào quen thuộc. Nàng lại muốn mỗi ngày cho hắn mang có giá trị không nhỏ bánh mì bơ mật ong. Giống như bọn hắn là nhận biết thật lâu lão bằng hữu. Nếu như không phải Trần Lạc biết, hắn tại thành Yapun giới toán học đã là nhân vật phong vân. Alice hẳn là bị gia tộc thụ ý kết giao hắn. có thể sẽ cho là nàng là đến cùng Isabella đoạt bạn trai. Từ khi Isabella lần trước làm chuyện ngu xuẩn kia, lại trải qua salon đêm đó Trần Lạc cùng phích chuyện đánh cược đằng sau. Trần Lạc cùng Isabella chuyện xấu tại Thánh Đô Na liền càng truyền càng thật. Dù sao hắn cùng Isabella mỗi ngày đều là thành song thành đôi. Nhìn qua hoàn toàn chính xác giống như là ngay tại trong tình yêu cuồng nhiệt tình lữ. Tại Thánh Đô Na, Alice là Isabella đối thủ cùng túc địch. Nàng đoạt Isabella âu yếm bạn trai, đem hắn chà đạp đằng sau lại tàn nhẫn vứt bỏ. Nhờ vào đó đả kích Isabella, loại kiều đoạn cẩu huyết này cũng không phải không có khả năng phát sinh. Alice xuất hiện, không chỉ có để Toby hóa thân trở thành 10 vạn câu hỏi vì sao. Năm thứ 2 ban năm học sinh, ánh mắt cũng tới về trên người Trần Lạc liếc nhìn. Đầu tiên là Isabella học tỷ ưa thích hắn. Hiện tại ngay cả Alice học tỷ nhìn qua cũng luân hãm. Học viện Thánh Đô Na hai đại nữ thần, thế mà đều bị Blair trộm đi. Cái này ai trong lòng có thể dễ chịu? Blair gia hỏa này, quả thực là sát thủ học tỷ. Nhìn thấy Alice cùng Trần Lạc hàn huyên thật lâu mới rời khỏi. Bộ phận nữ sinh tâm tình cũng sa sút. Các nàng nhưng không có lòng tin cướp qua Isabella cùng Alice. Hận chỉ hận mình tại Blair còn không giống hiện tại ưu tú như vậy thời điểm. Không có phát hiện hắn tốt, bây giờ làm gì đã trễ rồi. Trần Lạc không đếm xỉa tới biết những tin đồn kia. Việc hắn muốn làm còn có rất nhiều. Gavin thúc hắn hai thiên luận văn kia đã viết xong. Ngày mai là cuối tuần, vừa vặn bớt thời gian cho hắn đưa đi. Ngoài ra, Trần Lạc còn dự định thừa dịp cuối tuần lại đi một chuyến hiệp hội ma pháp. Hắn cũng không muốn lãng phí mỗi tháng một kim tệ mượn xem phí tổn. Còn có Toby sự tình, Trần Lạc nếu đáp ứng hắn, tự nhiên cũng muốn hơi để bụng một chút. Toby ma pháp thiên phú cũng rất bình thường. Mà lại, từ khi Trần Lạc thoát khỏi ma pháp củi mục xương hào đằng sau, cái mũ này liền rơi vào Toby trên đầu. Cho đến nay, tại lớp tất cả mọi người có thể triệu hồi ra hoặc lớn hoặc nhỏ hỏa cầu lúc. Toby chỉ có thể triệu hồi ra mấy điểm hỏa tinh. Cái này cố nhiên cùng hắn lười biếng có quan hệ. Nhưng hắn tại trên ma pháp thiên phú, nhất định cũng rất bình thường. Ngươi thử qua ma pháp những hệ khác sao? Trần Lạc không có cách nào cải biến Toby thiên phú. Chỉ có thể từ một loại khác góc độ vào tay. Trên thế giới có tứ đại ma pháp nguyên tố. Mọi người đối với tứ đại ma pháp nguyên tố lực tương tác là có khác biệt. Có người đối với hỏa nguyên tố càng thêm thân hòa. Có người thì thân hòa thủy nguyên tố. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, loại khác biệt này rất nhỏ. Nhưng cũng không bài trừ có ít người trời sinh đối với nguyên tố hệ nào đó đặc biệt thân hòa. Là hệ khác mấy lần thậm chí cả mấy chục lần. Này sẽ khiến cho bọn hắn tại học tập hệ ma pháp này thời điểm làm ít công to. Chỉ bất quá loại chuyện này phát sinh xác suất cực thấp. Đại khái trong mấy vạn người mới có một cái. Học viện lão sư đồng giảng sẽ chỉ giảng dạy học sinh hỏa cầu thuật. Đây là vì thuận tiện quản lý cùng khảo thí. Dù sao ma pháp học đồ cũng không phân hệ. Chờ đến bọn hắn trở thành ma pháp sư sơ cấp đằng sau, lại học tập ma pháp những hệ khác cũng không muộn. Không có, Toby lắc đầu, hắn ngay cả một cái hợp cách hỏa cầu thuật đều phóng thích không được. Cũng chưa từng có thử qua mặt khác tam hệ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngoại trừ hỏa cầu thuật bên ngoài, Trần Lạc thuận tiện đem mặt khác tam hệ học đồ ma pháp cũng tự học. Chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, loại học đồ ma pháp này, người bình thường lần thứ nhất liền có thể thả ra, chỉ là uy lực nhỏ đáng thương mà thôi. Trần Lạc chính mình đối với bốn hệ ma pháp nguyên tố thân hòa là không có bất kỳ khác biệt gì. Vô luận là hỏa cầu thuật, thủy cầu thuật, hay là vi phong thuật, thổ thuẫn thuật, hắn đều có thể làm đến thuấn phát. Nếu như đối với ma pháp nguyên tố lực tương tác có bình xét cấp bậc mà nói, hắn hẳn là mắc cấp. Trần Lạc nhìn xem Toby, nói ra, ngươi thử một chút mặt khác tam hệ học đồ ma pháp. Mặt khác tam hệ học đồ ma pháp, trên sách học cũng không có. Trần Lạc cũng là hỏi qua Britney lão sư đằng sau mới học được. Hắn đem tam hệ ma pháp chú ngữ, thủ thế, cùng câu thông mặt khác tam hệ nguyên tố phương pháp nói cho Toby. Trải qua Toby hơn 100 lần nếm thử đằng sau, Trần Lạc cuối cùng từ trên người hắn cho ra kết luận. Toby ma pháp thiên phú là thật không cao. Bốn hệ ma pháp nguyên tố, trên cơ bản hắn đều không thân hòa. Trong đó, hắn đối với thủy hệ cùng phong hệ nguyên tố lực tương tác, thậm chí còn không bằng hỏa nguyên tố. Ngược lại là đối với thổ nguyên tố lực tương tác hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng rất có hạn. Hắn miễn cưỡng có thể đem một tầng đất giáp bao khỏa ở quả đấm của hắn. Lực công kích chí ít so triệu hoán mấy khỏa hỏa tinh muốn tốt. Trần Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, cố gắng đề cao mình tinh thần lực đi, có lẽ về sau có thể chủ tu thổ hệ. Đối với mình là cái ma pháp phế vật sự thật, Toby lộ ra rất mất mát. Ma pháp thiên phú không cao mà nói, liền xem như hắn bỏ ra so người khác càng nhiều cố gắng, cũng không có biện pháp lấy giống như bọn họ thành tựu. Trên thực tế, những người so với hắn thiên phú tốt hơn kia, so với hắn còn phải cố gắng, vậy hắn cố gắng còn có cái gì dùng? Toby ma pháp thiên phú trung đẳng check xuống dưới. Nói cách khác, dựa vào hậu thiên cố gắng, hắn rất khó trở thành cao giai ma pháp sư. Mặc dù nói trong lịch sử thiên phú không cao, thành tựu rất cao truyền kỳ ma pháp sư cũng có mấy vị, nhưng bọn hắn số lượng là quá thưa thớt. Vì thế chỗ bỏ ra cố gắng cũng là thường nhân không thể tưởng tượng. Tan học tiếng chuông vang lên. Toby đeo bọc sách cùng Trần Lạc cáo biệt đằng sau, ủ rũ cúi đầu đi ra phòng học. Tâm tình sa sút, chỉ lo cúi đầu đi đường hắn, không cẩn thận đem một người đụng ngã trên mặt đất. Thiếu niên kia cái mông tại trên tảng đá dập đầu dưới, nước mắt đều nhanh đau đi ra, chỉ vào Toby, nổi giận mắng, Toby chết tiệt, ánh mắt ngươi mù sao? Tâm tình không tốt, Toby nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, tiếp tục đi đến phía trước. Thiếu niên kia lập tức giận dữ, nhìn một chút đem hắn nâng đỡ mấy tên đồng bạn. Một chỉ Toby, lớn tiếng nói, cho ta đánh hắn. Học viện Thánh Dona cấm chỉ học sinh đánh lộn, nhưng lần này hiển nhiên là Toby gây sự. Cơ hồ thiếu niên kia tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên người mấy tên đồng bạn liền hướng Toby vọt tới. Toby trong lòng đang phiền muộn khó chịu, lại có người trêu chọc. Hắn dưới cơn nóng giận, bỗng nhiên ném túi sách, hướng về kia mấy người vọt tới. Mới vừa đi ra phòng học Trần Lạc, vừa hay nhìn thấy một màn này. Toby thân cao chỉ có một tên bảy dáng vẻ, thể trọng lại tại 200 cân tả hữu. Bốn tên thiếu niên kia cùng hắn căn bản không phải một cái lượng cấp. Mặc dù Toby tốc độ di động chậm một chút, nhưng người khác nắm đấm rơi vào trên người hắn, căn bản không có cái tác dụng gì, mà hắn chỉ cần nhẹ nhàng va chạm, liền có thể trực tiếp đem đối thủ đụng bay ra ngoài. Không chỉ có như vậy, gia hỏa này thế mà còn biết tại động thủ trước đó, trước cho trên nắm tay phụ lên một tầng thổ giáp. Cứ như vậy, mặc dù hắn bởi vì chậm trễ thời gian, trên thân trước chịu vài quyền, nhưng đằng sau hắn dưới một quyền đi, liền có thể đem một tên đối thủ đánh khom người xuống, ngã trên mặt đất mất đi sức chiến đấu. Chờ đến bốn người đều nằm dưới đất thời điểm, Toby ở trên cao nhìn xuống nhìn qua bọn hắn, hung tợn hỏi, còn đánh sao? Bốn tên thiếu niên lắc đầu liên tục, lộn nhào chạy. Toby nhặt lên túi sách, vỗ vỗ cái mông, quay người đối với Trần Lạc phất phất tay, nói ra, ble, ngày mai gặp.